trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 265, tôi có lỗi với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu San không khỏi cảm thấy hơi thất vọng khi bắt đầu nghĩ đến căn nhà thuê lại trong tiểu khu của mình. Cô Diêu, cô cứ nói chuyện với Tiểu Trân đi, tôi vào bếp nấu cơm. Diệp Vĩnh Khang rót một ly nước cho Diêu San, sau đó đeo tạp dề đi về phía phòng bếp. Anh Diệp, anh không cần khách sáo như vậy. Tôi ăn tối đơn giản, chút trái cây là được. Diêu San vội nói, Diệp Vĩnh Khang quay đầu cười. Không sao, dù sao cũng là lần đầu tiên cô đến nhà chơi, tôi cũng phải nấu vài món tủ chứ. Hơn nữa ngày thường Huyền Trúc làm việc rất vất vả, lát nữa cô ấy về còn có cơm ngon canh ngọt cho cô ấy ăn. Diệp Vĩnh Khang nói xong liền đi vào phòng bếp, ngay sau đó liền có tiếng song nổi truyền đến. Diêu San sững sờ nhìn về hướng phòng bếp, cô Diêu, có chuyện gì sao? Nước nóng quá ạ, Tiểu Trân thổi giúp cô nhé. Diệp Tiểu Trân nhìn thấy Diêu San sững sờ, cô bé liền nghĩ rằng nước quá nóng, vội vàng chu miệng thổi vào chiếc cốc. Không, cô không khát. Tiểu Trân, cô giáo hỏi con, bố con bình thường vẫn tốt với mẹ con vậy sao? Diêu San nhìn Diệp Tiểu Trân hỏi, vâng, bố rất tốt với mẹ, thường không cho phép mẹ vào bếp. Một lần thấy mẹ cầm chổi quét nhà, bố còn phê bình mẹ một trận đó. Bố nói rằng con là công chúa nhỏ trong nhà, còn mẹ là công chúa lớn trong nhà, là người bố yêu nhất trên thế giới này. Cô giáo Diêu, cô có nghĩ bố con là tốt nhất trên đời không? Con nghĩ bố là người bố tốt nhất trên thế giới. Diệp Tiểu Trân chớp đôi mắt to long lanh nước, chúng tràn đầy sự thuần khiết và hạnh phúc. Ừ, bố Tiểu Trân là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Diêu San nhìn Diệp Tiểu Trân cười nói. Còn mẹ con là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, hạnh phúc đến mức khiến người ta phải ghen tị. Cùng lúc đó, Hạ Huyền Trúc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực. Trên bàn là một lá đơn xin từ bỏ dự án mới được viết xong. Sếp Hạ, chúng ta thật sự không có lựa chọn nào khác sao? Thư ký đứng bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe, tuy mới gia nhập công ty xây dựng Huyền Trúc không lâu nhưng cô ấy đã có tình cảm sâu đậm với công ty này. Sếp Hạ không những không kiêu ngạo mà còn đối xử với cô ấy như một người em gái thực sự. Cách Trương,